Yêu thần ký, chương 248, giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực đồng bạn bên cạnh tăng lên vài phần, tương lai nếu như tiến về Long Khư giới vực mà nói, sẽ có nhiều tiền vốn để bảo vệ tính mạng chúng ta đi thôi, đi lên một tầng nữa. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, còn lại mấy người bên kia, hẳn là đều muốn tiến về tầng cao hơn trong Hắc Viêm Tháp, bọn hắn cũng có thể đi lên xem một chút. Bọn người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi ở tại tầng 3 Hắc Viêm Tháp vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, duy nhất cảm giác có được ít chút áp lực chính là Lục Phiêu, Tiêu Tiết rồi, bất quá Lục Phiêu cùng Tiêu Tiết đều còn có thể kiên trì, đoán chừng còn có thể đi lên thêm một tầng. Mọi người ở cùng một chỗ, theo thang tiếp tục đi lên một tầng nữa. Lúc này, tại cửu trọng từ địa tầng thứ 9, khi thấy Nhiếp Ly thu phục Thiên Lân yêu thú, khiến Thiên Lân yêu thú dung hợp vào trong cơ thể Đỗ Trạch trở thành yêu linh của Đỗ Trạch, Minh vực trưởng khống giả, linh vận. Cùng phần đông cường giả đều toát ra thần sắc khiếp sợ. Minh vực trưởng khống giả nhãn lực quả nhiên bất phàm, hắn sử dụng minh văn, hình như là bí truyền linh hồn pháp ấn nào đó, hẳn là chỉ có Long Khư giới vực mới có, cấp độ như chúng ta, đều chưa từng tiếp xúc đến, cũng không biết hắn từ đâu mà đạt được. Hai con người linh vận toát ra thần sắc tò mò, không biết trên người tiểu tử Nhiếp Ly này, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Còn lại mấy vị cường giả khác cũng là âm thầm nghĩ, tuy rằng thiên phú Nhiếp Ly không bằng vị thanh niên áo trắng kia, nhưng mà thủ đoạn bày ra, lại là phi thường kinh người. Ta cũng muốn chúc mừng thiên hồn huynh, thiếu niên kia dung hợp thiên lân yêu thú tất nhiên sẽ chậm rãi cải tạo huyết mạch của hắn, làm hắn trở thành tuyệt thế thiên tài. Minh vực trưởng khống giả nhìn thoáng qua một người trung niên mặc áo xám bên cạnh, mỉm cười nói. Thiên hồn cường giả tự nhiên là mở cờ trong bụng, tuy rằng thiên lân yêu thú trong Hắc Viêm Tháp còn chưa trưởng thành, không cách nào hình thành nội đan, nhưng mà dung hợp vào trong cơ thể Đỗ Trạch tuyệt đối có thể làm Đỗ Trạch trở thành một tuyệt thế thiên tài. Trước hắn cũng không xem trọng Đỗ Trạch, nhưng mà hiện tại, Đỗ Trạch lòng hắn địa vị liền đã thay đổi. Hạc hạc nhờ phúc, thiên hồn chắp tay, hạc hạc cười nói, tại Long Khư giới vực thầy trò là nhất thể. Một khi có người khi sư diệt tổ, liền sẽ bị các đại thần tông liệt vào phản đồ, đuổi giết đến chết. Một khi thầy trò xác lập quan hệ, sẽ phi thường ổn định, nếu như tương lai hào quang đồ đệ vạn trượng, thì sư phó cũng sẽ thơm lây, tại bên trong thần tông, sẽ đạt được địa vị cực cao. Cho nên những siêu cấp cường giả này mới tranh đoạt đệ tử. Tuy rằng bọn hắn tại tiểu linh lung trong thế giới, là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng ở Long Khư giới vực địa vị bọn hắn tại các đại thần tông, lại không có gì hiển hách. Không biết thiếu niên này còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Minh vực trưởng khống giả nhìn về bóng lưng Nhiếp Ly trong đầm nước phía trước toát ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hắc Viêm chi tháp tầng 4. Trước mắt chỉ có hơn 10 người đi tới tầng này, trong đó có cả 3 người Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hỏa, nhưng thanh niên áo trắng kia lại không có mặt ở tầng này. Chẳng lẽ thanh niên áo trắng kia đã tiến lên Hắc Viêm chi tháp tầng 5 rồi? Thời điểm đám người Nhiếp Ly đi lên, ánh mắt Thương Minh đang nhìn hướng bậc thang thu trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của hắn toát lên vẻ không cam lòng, lần này Minh vực trưởng khống giả tuyển đệ tử, hắn là người đầu tiên đến tham gia, thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một người lên tầng 5 Hắc Viêm Tháp, còn hắn vô số lần đều muốn đi lên, nhưng mà đều bị Hắc Viêm nóng rực đánh lui trở về. Nói cách khác, tính bền dẻo trong linh hồn của hắn xa xa so với đối phương là không bằng. Thời điểm hắn bất đắc dĩ buông tha không đi lên tầng 5 nữa thì đám người Nhiếp Ly vừa đi lên, hắn nhíu mày một cái. Hắc Viêm chi tháp tầng thứ 5 hắn không thể đi lên, đi vào tầng thứ 4 lại quá nhiều người chứng tỏ hắn cũng quá bình thường. Hoa Hỏa, Mộ Dạ mở to mắt liếc nhìn đám người Nhiếp Ly. Sau đó thu hồi ánh mắt, bọn hắn cũng không cách nào tiến vào tầng 5 Hắc Viêm chi tháp, tất cả mọi người đều ở tầng 4 Hắc Viêm chi tháp, đều là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa đối phương đến nhiều như vậy, bọn hắn quả thực có chút khiếp sợ. Người này đến cùng lai lịch gì? Trước kia hoàn toàn chưa thấy qua. Sau khi tiến vào Hắc Viêm chi tháp tầng 4, đám người Lục Phiêu, Tiêu Tiết, Vệ Nam đã kiên trì không nổi, Đỗ Trạch, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi bốn người, đều còn dư lực nhưng cũng không có tiến về tầng 5, chỉ còn lại 3 người Nhiếp Ly, Vũ Diễm cùng Đoạn Kiếm là bộ dạng tương đối nhẹ nhõm. Toàn bộ Hắc Viêm chi tháp tầng 4 tràn ngập Hắc Viêm nóng bỏng, khiến cho toàn thân đám người Lục Phiêu giống như là giang bị thiêu đốt. Các ngươi ở lại đây đi, ta cùng Vũ Diễm tỷ tỷ tiến lên Hắc Viêm chi tháp tầng thứ 5 xem một chút. Nhiếp Ly nhìn về phía đám người Đỗ Trạch nói, nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm. Đoạn Kiếm, ngươi cứ ở lại tầng 4, bảo hộ bọn hắn. Vâng, Đoạn Kiếm cung âm thanh đáp. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng thang hướng lên Hắc Viêm chi tháp tầng 5 không biết có cất giấu vật gì khác không. Nhiếp Ly, ngươi cẩn thận một chút. Mọi người nhao nhao quan tâm nói. Ta sẽ chú ý, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hướng phía Hắc Viêm Chi Tháp tầng 5 đi đến. Chứng kiến cử động của Nhiếp Ly, ở nơi xa Thương Minh hừ một tiếng. Hắc Viêm Chi Tháp tầng 5, dễ dàng lên được như vậy hay sao? Trước hắn cũng đã thử leo lên thang tiến về tầng 5 nhưng mỗi lần đi lên một tầng bậc thang là cảm giác được Hắc Viêm Chi lực đập vào mặt mạnh lên mấy thành, hắn đi đến bậc thang thứ 6 đã lui trở về. Đám người còn lại đều đã thử qua, nhưng đều không có vượt qua được số bậc thang của Thương Minh. Nhiếp Ly cất bước đi lên bậc thang thứ nhất, lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, xem ra Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5 cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đi lên trên đấy. Thấy động tĩnh của Nhiếp Ly chuẩn bị tiến về Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5, tất cả mọi người đang ở tại Hắc Viêm Chi Tháp tầng 4, hầu như đều đem ánh mắt phóng nhìn qua, bọn hắn muốn xem một chút Nhiếp Ly có thể đạt tới trình độ nào. Căn bản tất cả không cảm thấy Nhiếp Ly có thể tiến vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ 5, cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái loại yêu nghiệt như thanh niên áo trắng là có thể làm được, những người khác đều kém quá xa. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Nhiếp Ly từng bước một mà đi lên bậc thang. Bậc thứ 2, bậc thứ 3. Mỗi lần đi một bậc Nhiếp Ly đều cảm thấy áp lực đáng sợ đập vào mặt, hắc viêm cuồn cuộn, không biết thanh niên áo trắng kia đến tột cùng là như thế nào mà đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính bền dẻo linh hồn của người kia có thể mạnh như vậy. Nhiếp Ly không biết yêu chủ là linh túc chuyển sinh, mỗi một ngày đều đã trải qua kinh nghiệm thiêu cháy linh hồn vô cùng đau khổ, tính bền dẻo của linh hồn sớm đã đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng, hơn nữa ở kiếp này thân thể yêu chủ là vô thượng thân thể. Cái hắc viêm này đối với yêu chủ mà nói không đáng kể chút nào. Nhiếp Ly hơi nhíu mày, đã có người có thể bước vào hắc viêm chi tháp tầng 5, vậy hắn cũng không thể thua kém được. Khi thấy Nhiếp Ly một bậc mà đi lên, đám người Thương Minh đều nhìn không chuyển mắt đi, khi Nhiếp Ly đi đến bậc thứ 5. Bọn hắn cũng đã phi thường giật mình, không nghĩ tới Nhiếp Ly vẫn còn tiếp tục đi lên, bậc thứ 6, bậc thứ 7. Trong đôi mắt Thương Minh toát ra thần sắc không cam lòng, lại có hai người tính bền dẻo của linh hồn đều xa vượt qua hắn. Cho tới nay, hắn đều được mọi người tôn sùng là minh thành đệ nhất thiên tài, nhưng mà hắn nghĩ mãi không rõ. Hai người kia đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm nội tâm của hắn không khỏi có một loại cảm giác thất bại. Hai người Mộ Dạ cùng Hoa Hỏa cũng toát ra một chút tò mò, Nhiếp Ly cùng cái thanh niên áo trắng kia, không biết là thiên tài từ đâu xuất hiện, thiên phú rõ ràng kinh người như vậy. Nhiếp Ly từng bước một mà đi lên phía trước, không ngừng mà rèn luyện tâm cảnh bản thân, mỗi một bước đều như tiến nhập vào một loại ý cảnh huyền ảo, không ngừng mà hấp thu hắc viêm chi lực. Về phần Vũ Diễm nữ thần, tiến vào Hắc Viêm Chi Tháp thật là một cơ may trời cho, bản thân nàng tu luyện. Chính là hỏa chi pháp tắc lực lượng, Hắc Viêm Chi lực chung quanh, giống như là bị hút vào rồi một cái vòng xoáy không đáy cứ cuốn vào người nàng. Chỉ cần có đầy đủ hỏa chi pháp tắc lực lượng, thần thể Vũ Diễm nữ thần có thể không ngừng mà tăng cường. Vũ Diễm tỷ tỷ, ngươi có biết Hắc Viêm Chi Tháp này, là ai thất lạc ở nơi đây hay không? Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm nữ thần hỏi, hắn đối với cái hắc viêm chi tháp này còn có rất nhiều khó hiểu chỗ. Vũ Diễm nữ thần xa xăm, nói ra, lịch sử cái hắc viêm chi tháp này so với cửu trọng tử địa còn xa xôi hơn một điểm. Vào thời viễn cổ có hai vị cường giả lĩnh ngộ pháp tắc đến cấp bậc trong truyền thuyết vô cực áo nghĩa, bọn hắn vì tranh đoạt một thứ gì đó. Đã xảy ra một cuộc đại chiến, trận đại chiến kia gần như đã bước qua khỏi cấp bậc của linh thần, hầu như bọn họ đều không dám tham dự. Hai tuyệt thế cường giả này giống như là đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên mà biến mất, nghe nói là một chết một bị tổn thương, hắc viêm chi tháp này chính là món bảo vật bọn họ lưu lại, món bảo vật này rơi xuống, khắp bình nguyên đều biến thành một mảnh liệt diễm chi địa. Vô cực áo nghĩa, Nhiếp Ly nhíu mày một cái, chẳng lẽ hai cường giả kia, đều là đệ tử của Không Minh Đại Đế, vì tranh đoạt Không Minh Đại Đế truyền thừa mà đánh nhau. Hắc viêm chi tháp này tồn tại không có chủ sở hữu nên về sau có một vài vị linh thần sử dụng nó, làm nó đã trở thành một nơi để thí luyện. Vũ Diễm nữ thần nói ra, về phần thiên lân yêu thú, đến tột cùng là ai khóa ở chỗ này đấy, ta cũng không biết. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, trong nội tâm rõ ràng rồi. Có thể có thực lực được tất cả linh thần kính sợ, người thừa kế thực lực của Không Minh Đại Đế quả nhiên không giống bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Minh Đại Đế có tổng cộng có 5 người thừa kế, nếu như đã bị chết một, có phải hay không còn lại có 4 người. Bất quá cũng có một tin xấu, tuy rằng đã chết một cái, nhưng điều đó chứng tỏ sẽ có một người khác trở nên cường đại hơn thêm. Bởi vì 5 người thừa kế Không Minh Đại Đế truyền thừa giết chóc lẫn nhau, nếu như đánh chết một người, sẽ đạt được vô cực áo nghĩa trên người đối phương. Trong đầu Nhiếp Ly linh quang lóe lên, nhớ tới lão đầu điên tại hắc ngục thế giới kia, cái lão đầu điên kia rất có thể chính là một trong năm người thừa kế, đối phương thỉnh thoảng tại phụ cận cổ bia dạo chơi, năm lần bảy lượt đọc lên câu chân ngôn kia, chỉ sợ rất có thể đã phát giác được mình cũng là một trong những người thừa kế rồi. Về phần đối phương vì cái gì không có giết mình, Nhiếp Ly nghĩ tới một loại khả năng, mình bây giờ đối với cấp độ lĩnh ngộ vô cực áo nghĩa còn quá thấp, căn bản không có giá trị đánh chết để cướp lấy. Giống như là thiên lân yêu thú còn nhỏ căn bản không có giá trị, đợi trưởng thành tạo thành nội đan, mới chính là bảo vật giá trị liên thành. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly không khỏi phía sau lưng thấm mồ hôi, nguyên lai chính mình trong lúc bất chi bất giác, đã bước chúng vào một cái bố cục. Bây giờ ta đối với ngươi mà nói, còn không có giá trị, bất quá về sau ngươi chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận. Nhiếp Ly trong đôi mắt xẹt qua một đạo hào quang thâm sâu, xem ra hắn phải nhanh tiến về Long Khư giới vực tăng thực lực bản thân lên rồi. Hắc Viêm chi tháp tầng thứ 5. Thời điểm Nhiếp Ly bước lên tầng thứ 5, ánh mắt đã rơi vào trên người thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng tu luyện tại vị trí trung ương tầng thứ 5. Thanh niên áo trắng dường như cũng cảm giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt cùng Nhiếp Ly hai mắt đối mặt. Hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ vũ diễm nữ thần trốn ở trong tay áo Nhiếp Ly, Hắc Viêm chi tháp tầng thứ 5 này cũng chỉ có hai người bọn họ, Cách Trương.